Phụ sinh, chương 109, 109, thời gian cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay từ lúc tan học đến lúc đi làm thêm chỉ có nửa tiếng đồng hồ. Trúc Phi Tinh rất vội, cơm cũng chưa ăn, đến Cố Nhân Phường thì thấy náo nhiệt đến lạ. Ven đường có rất nhiều xe cảnh sát và cảnh sát. Trúc Phi Tinh nhìn cái quán mà bọn họ đi đến. Hóa ra là quán Ba Ngọ Sơn. Ven đường có một nhóm nhân viên phục vụ mặc đồng phục đang xếp hàng lên xe cảnh sát. Trúc Phi Tinh vô tình nhìn thấy người quen trong đó. Từng bị người nọ khuyên bảo không nên quản chuyện không đâu. Nhưng do dự 2 giây, Trúc Phi Tinh vẫn đậu xe lại ven đường. Bước tới đó, đám người giàu cũng thích xem trò vui nên quần chúng đứng vây xem không ít. Trúc Phi Tinh đứng chung với họ. Nghe mấy người trong đó hỏi ra điều cậu đang thắc mắc. Sao lại bắt nhiều người như vậy? Vi phạm cái gì sao? Nghe nói hình như cảnh sát đang hỏi quản lý có biết một minh tinh nào đó không? À, cái người bị mất tích gần đây đó. Tên là, cô gì đấy? Khải Khải của OKK. Ờ đúng đúng đúng, hình như trước khi mất tích nơi cuối cùng cậu ta đến chính là quán bar này. Trong phòng riêng còn tìm được một ít thuốc này nọ nữa. Ha, chẳng trách có biến lớn như vậy. Nhưng quán bar này không phải đã đổi chủ mới có lai lịch lắm mà, có thiên sơn chống lưng mà không dàn xếp được sao? Bình thường mang người phụ trách đi là đủ rồi. Sao mấy nhân viên nhỏ cũng không buông tha vậy? Có lẽ là người ta chủ động phối hợp điều tra để chứng minh trong sạch. Có lý, chuyện mà người qua đường có thể hiểu. Đám nhân viên nhỏ bé trong Ngọ Sơn lại không hiểu. Đặc biệt mấy ông mật trong đó là kích động nhất. Tại sao tất cả chúng tôi đều bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn chứ? Chúng tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt của minh tinh kia nữa. Thứ cậu ta để lại trong phòng riêng cũng không phải loại thuốc lung ta lung tung gì. Chỉ là 2-3 hộp Valium viên thôi mà. Cái này cũng phải điều tra hả? Valium thường được dùng để chữa lo âu, hoặc dùng cho những bệnh nhân cai rượu. Giữa một mảnh la ó, cảnh sát kiên nhẫn giải thích. Tôi nhớ quán bar của mọi người mới bị điều tra nửa năm trước, nên hiểu rõ quy trình xử lý vụ án của chúng tôi mới phải. Giám đốc của mọi người lần này rất hợp tác, chủ động để mọi người tiếp nhận điều tra. Chúng tôi cũng rất cảm kích, sẽ tận lực rút ngắn thời gian điều tra của quán bar. Tranh thủ giải quyết xong trong vòng 2 ngày. Nếu không có chuyện gì xảy ra, các cô cậu có thể về nhà sau khi hoàn thành hồ sơ ghi chép. Quán bar cũng có thể mở cửa trở lại. Thừa dịp, ông mật còn đang dây dưa lý luận với cảnh sát, một nhân viên nữ của quán bar đã đến bên cạnh Trúc Phi Tinh. Lại gặp chút phiền toái nhỏ. Hơn nữa lần nào cũng bị đối phương bắt gặp. Bản thân cô cũng hết sức bất đắc dĩ. Trúc Phi Tinh nhìn đồng phục nhân viên phục vụ trên người Lương Vĩnh Lệ. Mơ hồ nhớ ra cô từng nói mình vừa tìm được công việc mới. Hóa ra là ở quán Ba Ngọ Sơn. Mặc dù không ngại Trúc Phi Tinh hiểu lầm, nhưng Lương Vĩnh Lệ vẫn giải thích một câu. Chỉ là bồi bàn thôi. Nếu mở thêm được một chai rượu sẽ có hoa hồng. Thấy cô trang điểm vừa phải, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản. Trúc Phi Tinh nhàn nhạt gật đầu. Mới nói 2 câu, cảnh sát cũng chú ý tới nơi này, đi theo lại đây. Có lẽ là 2 người thì thầm to nhỏ với nhau khiến cho viên cảnh sát nghi ngờ. Anh ta hỏi bọn họ có quan hệ gì? Trúc Phi Tinh có phải cũng là nhân viên của Ngọ Sơn hay không? Lương Vĩnh Lệ hỗ trợ giải thích. Cậu ấy là hàng xóm của tôi. Đang chơi đàn cho quán cà phê bên cạnh. Tôi lo tối sẽ về muộn nên muốn nhờ cậu ấy nhắn lại cho người nhà tôi 1 tiếng thôi. Viên cảnh sát đánh giá Trúc Phi Tinh 1 lượt. Thấy ánh mắt cậu trong sáng dáng rất thanh tú. Không có vẻ gì là đang nói dối hay chột dạ nên không ngờ vực gì nữa. Anh đang định thả người thì nghe có một giọng nói gọi với đến đây. Tịnh Tịnh, sao cậu lại ở đây vậy? Nhìn lại xem, không phải Y Y thì là ai? Cảnh sát thấy người này có quen với Trúc Phi Tinh, đương nhiên tò mò truy hỏi. Y Y, người mới vừa rồi còn không mấy thiện chí, hợp tác với nhóm ong mật làm loạn, bấy giờ lại chu đáo khai tất tần tật mọi chuyện về lai lịch của Trúc Phi Tinh. Nghe nói Trúc Phi Tinh từng là nhân viên tạm thời của Ngọ Sơn. Lại dính líu đến một sự cố khác ở quán bar vào nửa năm trước. Ánh mắt viên cảnh sát lóe lên. Dù sao trong giai đoạn điều tra, cho dù là trùng hợp đi nữa cũng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát định sẽ đưa Trúc Phi Tinh về để truy hỏi luôn. Thấy ánh mắt đắc ý của Y Y, Trúc Phi Tinh đã nhìn thấu ý đồ lôi cậu cùng xuống nước của người này. Nguyên nhân cũng không cần đoán. Tin tức quán cà phê số 77 bên cạnh có nhạc công mới tài giỏi đã truyền ra khắp Cố Nhân Phường. Y Y tin tức nhanh nhạy hiển nhiên cũng đã nghe nói và biết đó chính là cậu. Với tính cách ghen tị và cạnh tranh của mấy người bạn lung tung của Trúc Tịnh Tịnh, có lẽ là không muốn nhìn thấy kết quả này. Nếu như Trúc Phi Tinh thật sự bị mời về đồn cảnh sát uống trà mà bỏ việc, nhân viên của Ngọ Sơn dĩ nhiên sẽ không bị quản lý quy trách nhiệm. Nhưng đối với quán cà phê không liên quan gì đến chuyện này mà nói thì không hẳn. Nếu nghiêm khắc thì Trúc Phi Tinh có thể sẽ bị trừ lương, thậm chí còn bị chấm dứt hợp đồng. Nhưng cảnh sát làm việc không đùa được. Trúc Phi Tinh biện giải phản kháng gì cũng vô dụng. Cậu đành phải chọn phối hợp. Không hề tỏ ra tức giận hay lo lắng trước mặt Y Y. Chỉ im lặng cùng Lương Vĩnh Lệ lên xe cảnh sát. Lúc này có một người đàn ông bước xuống từ một chiếc Phaeton vẫn luôn đậu bên kia đường lớn. Trúc Phi Tinh nhận ra đối phương. Chính là quản lý của quán bar Ngọ Sơn. Anh ta còn mời cậu chuyển sang làm việc chính thức khi cậu đến đây lấy tiền làm thêm lúc trước. Người quản lý bước đến đưa điện thoại cho viên cảnh sát. Nói, chào anh, Lữ tiên sinh người hiện đang phụ trách quán bar chúng tôi. Có vài lời muốn nói với anh. Lữ tiên sinh, cảnh sát khó hiểu, nhận điện thoại. Alo, à, là đội trưởng Vương sao? Đúng vậy, ngài nói, tôi hiểu rồi. Đương nhiên, tôi sẽ phân phối trọng điểm điều tra một cách hợp lý. Vâng, vâng. Những người không liên quan thì không cần lãng phí thời gian. Được được, như vậy đi. Sau khi cúp điện thoại, viên cảnh sát tế nhị liếc nhìn quản lý, lại nhìn sang Trúc Phi Tinh, nói với đồng nghiệp bên cạnh. Đội trưởng Vương nói phạm vi điều tra chú trọng vào những nhân viên có tiếp xúc mật thiết với Khải Khải trong quán bar thôi. Những ai phục vụ phòng riêng của Khải Khải hôm đó thì đi theo tôi. Những người khác cứ về trước đi. Trước một tràng phàn nàn oán giận của YIYI và những người khác, Trúc Phi Tinh và Lương Vĩnh Lệ đều được trả tự do. Trở lại số 77, Trúc Phi Tinh đã trễ 10 phút làm việc. Ông chủ cũng không truy cứu mà còn lo cậu gặp phải khó khăn gì mới đến chậm. Biết Trúc Phi Tinh suýt bị bắt đi tra hỏi theo người bên Ngọ Sơn, ông chủ Trình lập tức cười mắng thư ký Lữ hại người. Nếu thật sự chỉ vì một vụ án không ra sao mà liên lụy đến nhạc công bảo bối của quán anh thì anh sẽ liều chết đòi quán ba Ngọ Sơn lấy doanh thu 10 ngày ra để bồi thường cho quán cà phê mất. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Liễu Vũ Tịch Nhan. 2. Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. 3. Cô dâu 7 tuổi. Làm dâu âm phủ. 4. Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Đang cười đùa thì trong quán có khách tới. Lại là người quen của chủ quán. Nhưng Trúc Phi Tinh mới lần đầu gặp đối phương đến đây. Chính là Hạ Đình Chi. Khương Lai cũng đang nhảy nhót tung tăng bên cạnh cậu ta. Đáng tiếc niềm vui của Khương Lai đã bốc hơi ngay khi Hạ Đình Chi đối diện với Trúc Phi Tinh. Hạ Đình Chi dường như không hề biết Trúc Phi Tinh chơi đàn ở đây. Giờ thấy cậu ngồi trên sân khấu thì hết sức kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của cậu ta là trợn tròn mắt chừng ông chủ. Như thể không hiểu ánh mắt anh ta sao lại kém đến mức đi thuê một nhân viên như vậy. Ông chủ mặt tròn cười hì hì nói gì đó với Hạ Đình Chi, khiến cho Hạ thiếu gia lập tức chuyển sang chừng Khương Lai. Khương Lai rụt cổ lại, cảm thấy hết sức oan ức. Cậu vừa giải thích vừa trốn đến sau mấy cái thùng gỗ lớn, chỉ lộ ra một cái đầu vô tội. Nghe Khương Lai nói xong, vẻ mặt Hạ Đình Chi từ bất mãn chuyển sang kinh ngạc. Cuối cùng lại khó hiểu nhìn về phía Trúc Phi Tinh. Trúc Phi Tinh thu vào mắt lời nói và cử chỉ của ba người cùng với biểu cảm thăng trầm của Hạ Đình Chi. Cậu nhìn thùng gỗ lớn có khắc nhà máy rượu Gia Lan trước người Khương Lai mà suy tư. Một lát sau, cậu bỗng nhiên đi về phía cây đàn. Không phải Dương cầm, mà là Vĩ cầm. Từ lúc bắt đầu làm thêm tới nay, Trúc Phi Tinh chơi Dương cầm là nhiều nhất. Cậu cũng có chơi qua Vĩ cầm nhưng không lâu. Các bài được chọn đều là mấy bài tấu ngắn gọn đơn giản. Chỉ như một bước đệm cho Dương cầm mà thôi. Trong lòng cậu cảm thấy kỹ năng chơi Vĩ cầm của mình phục hồi chưa đủ để cho mọi người nghe. Cần phải nhớ lại và luyện tập nhiều hơn. Cho nên luôn tìm mạnh tránh yếu mà chơi. Khán giả bên dưới cũng tưởng cậu chỉ đang khởi động trước khi chơi Dương cầm thôi. Nhưng sau khi Trúc Phi Tinh chơi vài nốt nhạc, có một số khách đã thay đổi biểu cảm. Ông chủ trình đam mê nhạc cổ điển, bố trí sân khấu diễn tấu trong quán như vậy hiển nhiên sẽ thu hút không ít người trong giới. Rất nhiều khán giả bên dưới là người am hiểu âm nhạc vừa nghe đã lập tức nhận ra phần đầu của bài hát. Thái độ chuyển từ tùy ý sang hiếu kỳ, thậm chí là mong đợi. Đây là chương thứ 3 trong Violin Concerto số 2 của Paganini. Còn được gọi là phiên bản Dương cầm của Liszt được chuyển thể từ đây. Bản Dương cầm đã khó như vậy thì bản violin làm sao có thể đơn giản được. 10 năm luyện đàn mới có tư cách học đến ngưỡng cửa của. Câu nói này mặc dù hơi khoa trương, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Điều này cho thấy bản nhạc này khó đến nhường nào. Trong 9 phút, nhiều lần dừng lại dùng ngón tay búng giây hoặc hợp âm cả 4 giây. Có thể nói hết sức biến thái. Tay Trúc Phi Tinh nhỏ như vậy cũng không cản trở tốc độ vừa nhảy vừa đi trên dây của cậu. Cung bay ngắt quãng, kết hợp khéo léo và phức tạp. Kỹ năng trình diễn đỉnh cao, cộng với phong thái thong dong điềm tĩnh. Khí thế hiên ngang đến nỗi khán giả trong quán gần như ngỡ mình đang ở trong một phòng hòa nhạc lớn chứ không phải một quán cà phê nhỏ ven đường. Sau khi bản nhạc kết thúc, mọi người ai nấy cũng bị sốc. Đặc biệt là thanh niên đang đứng trong góc, vẻ mặt hết sức phức tạp khó coi, giống như bị thứ gì đó tác động. Cậu ta dán mắt vào Trúc Phi Tinh trong giây lát, sau đó đột nhiên bỏ lại Khương Lai, vội vàng chạy ra ngoài. Trúc Phi Tinh cũng không để ý Hạ Đình Chi đang nghĩ gì. Cậu chú ý thấy ông chủ mặt tròn đang vừa nhìn mình, vừa lặng lẽ liếc mắt lên trên mấy lần. Trong mắt anh hiện lên vẻ dò hỏi cùng kinh ngạc. Lúc có người đến giúp điều chỉnh vĩ cầm, Trúc Phi Tinh bước ra đứng ở mép sân khấu. Nhân lúc không ai chú ý, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên lầu 2. Loáng thoáng nhìn thấy tà váy màu lam vụt qua. Trên đường đến phòng thu âm của Tiên Lang, Trúc Phi Tinh vẫn còn ngẩn người. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy cảnh tượng ven đường lập tức xua tan hết bao tâm tình trong đầu Trúc Phi Tinh. Cậu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi xổm bên con ngõ cạnh cửa hông của studio. Ăn khoai lang nướng, Trúc Phi Tinh còn tưởng mình hoa mắt. Chớp chớp mấy cái mới xác nhận quả thật là hắn không sai. Đối phương luôn rất nhạy bén. Vào lúc Trúc Phi Tinh phát hiện thấy hắn thì người kia cũng nhìn sang. Chấm, ánh mắt hai người chạm nhau. Người nọ liền bị khoai nóng làm bỏng tay. Nhưng hắn sĩ diện nên đành nhẫn nhịn như không xảy ra chuyện gì. Trúc Phi Tinh vẻ mặt phức tạp. Đi tới còn chưa kịp mở miệng đã bị kẻ ác cáo trạng trước. Khương Dực, sao giờ em mới đến? Trúc Phi Tinh. Không phải chúng ta hẹn về chung vào thời gian cũ sao? Khương Dực, bây giờ không phải thời gian cũ hả? Trúc Phi Tinh. Hiện tại mới 3 giờ. Thời gian cũ cái gì? Khương Dực. Không phải trước tháng riêng em đều về nhà giờ này hay sao? Cũng đã là năm ngoái rồi. Còn chưa đủ cũ à, Trúc Phi Tinh. Hóa ra thời gian cũ là phải cũ như vậy sao? Mà cái tên này sao chỉ nhớ tốt như thế? Trúc Phi Tinh cũng đã quên mất 4-5 tháng trước mình về nhà vào giờ nào rồi. Thế mà hắn lại nhớ. Như nhận ra Trúc Phi Tinh đang đánh giá. Khương Dực phát giận. Chỉ là ông đây đến lấp cái bụng thôi. Tưởng tôi đến sớm chờ em à, mơ đẹp quá. Trúc Phi Tinh không nói nên lời. Liếc nhìn khuôn mặt đang gặm khoai nướng của người này 2 giây. Cậu kìm lòng không đặng nói. Anh theo tôi lên lầu đi. Khương Dực còn chưa chịu. Ném qua ném lại củ khoai lớn trong tay. Tôi còn chưa ăn xong đây. Trúc Phi Tinh bĩu môi. Tôi chờ anh. Nói xong. cậu thực sự khom người ngồi xuống bên cạnh Khương Dực. Cậu không quen tư thế này lắm nên hơi lúng túng vấp váp. Cuối cùng chân cong lên, còn ngồi đến ngã bẹp xuống đất. Khương Dực kịp thời dùng tay đỡ lại cơ thể nghiêng ngả của cậu. Trúc Phi Tinh mới không bị ngã sấp xuống. Khương Dực nhắc nhở, quần bẩn, Trúc Phi Tinh, không sao. Khương Dực nặng nề nhìn chằm chằm dáng vẻ giả vờ thản nhiên của Trúc Phi Tinh. Vài giây sau mới trợn mắt khinh thường như thường lệ. Ngu ngốc, hắn vừa mắng vừa lấy món gì đó không biết từ đâu ra đưa cho cậu. Trúc Phi Tinh nhìn xem, không ngờ là một củ khoai lang khác, nhưng nhỏ hơn một cỡ so với củ của hắn. Khương Dực, em không ăn cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, ảnh hưởng khẩu vị của tôi. Trúc Phi Tinh ngẩn ra. Cậu nhận lấy, sờ còn rất ấm, dường như được thân nhiệt của Khương Dực ủ ấm, ngửi được mùi thơm, Trúc Phi Tinh mới phát hiện mình chưa ăn cơm chưa, giờ đã đói ngấu rồi, đồ ăn cũng giống như người, nếu nó không xuất hiện, có khi bạn sẽ không bao giờ biết mình thực sự cần nó đến nhường nào. Sau khi lột vỏ, cậu nhẹ nhàng cắn xuống mảnh vàng ươm tơi mềm kia, trong ngực lập tức ấm lên. Trúc Phi Tinh nhấm nháp vị ngọt trên đầu lưỡi, cũng nhấm nháp cả nỗi phiền muộn đeo bám cậu cả buổi chiều. Cậu nói với Khương Dực, cảm ơn, cách chương.